Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 661, U Long Thuyền, chương 669, U Long Thuyền. Bùn nhão quái mặc dù giảm bớt độ cao, nhưng là 50 mét vẫn là phi thường to lớn, mấy tên thánh cấp cường giả từ bốn phương tám hướng phóng xuất ra các loại kỹ năng công kích bùn nhão quái. Bùn nhão quái đi tới mấy ngàn mét liền ngừng lại, có lẽ là bởi vì biết không giải quyết địch nhân ở chung quanh cũng không thể đạt tới thành phố nơi xa, mà Đoạn Thu đám người chính là hy vọng bùn nhão quái dừng lại. Chỉ có dạng này mới có thể nghĩ biện pháp giải quyết bùn nhão quái. Tàu gió Thu cùng một chút chiến cơ đều trở về bổ sung năng lượng. Hiện tại Đoạn Thu lên tới sớm nhất Dạ Oanh trên chiến đấu cơ. Mặc dù hắn cũng rất muốn tham dự trận chiến đấu này, nhưng là hiện tại vẫn là quá yếu ớt, coi như đi lên tham gia triển lãm cũng không được cái tác dụng gì. Đoán chừng kiếm khí đánh lên đến liền cùng gãi ngứa ngứa đồng dạng. Cho nên trận chiến đấu này chỉ có thể là thánh cấp tham dự. Đương nhiên thiên cấp cường giả cũng có thể tham dự. Bất quá thiên cấp trở xuống công kích đối phó bùn nhão quái liền vô tác dụng. Rất nhanh Đoạn Thu liền để chung quanh thành viên toàn bộ rút lui. Chỉ có Hồng Y chờ mấy tên cao cấp cường giả lưu lại. Đoạn Thu vẫn không có lên tới cấp 40, nhưng là những người khác lại đột phá cấp 40. Mấy tên ma pháp sư bởi vì phạm vi ma pháp đánh chết không ít quái vật, cho nên hiện tại cũng là cấp 45 tả hữu thực lực. Mà Mộ Dung Linh, từ mấy người cũng đều có 43 cấp, 44 cấp, Hồng Y vẫn là tăng lên nhanh nhất, nàng hiện tại đã 50 cấp. Có thể nói chỉ cần có năng lượng nàng liền có thể tiếp tục đột phá. Dù sao cũng là đã từng thánh cấp, hiện tại chỉ là trùng tu tu luyện một lần thôi. Nhắc tới trận trong phòng ngự ai được lợi lớn nhất, đó chính là đã từng cấp bậc rất cao thành viên. Đặc biệt là Nai El quân đoàn các muội tử, thật nhiều người đều thăng cấp đến cấp 40. Tiết Nguyệt cơ hồ đem tất cả zombie thi thể đều thu thập lại. Zombie tinh hạch, còn có tuôn ra các loại trang bị đều đã vận chuyển trở về lãnh địa. Thu hoạch lần này so bất luận cái gì ra ngoài vơ vét đạt được tài nguyên thêm ra quá nhiều. Đương nhiên khẳng định không chỉ là Tuyết Nguyệt, cái khác đại công hội cũng nhất định cùng Tuyết Nguyệt thu hoạch không sai biệt là money lần này. Thành Thiên Phong thăng cấp qua đi, Đoạn Thu dự cảm đến một cái thời đại hoàn toàn mới sẽ đến. Chiến đấu Đoạn Thu mấy người không xen tay vào được, cho nên chỉ có thể ở nơi xa quan sát, đại khái qua nửa giờ Hàn Ngọc mấy người mới bay trở về chiến cơ. Tiến vào chiến cơ, Hàn Ngọc trực tiếp chạy đến phòng nghỉ ngăn tại cát bên trên không nhúc nhích. Hiển nhiên tiêu hao phi thường lớn, bất quá nhìn thấy Đoạn Thu tới vẫn là ngẩng đầu nói. Giải quyết, tuôn ra vật phẩm ở trong tối lan trong tay, Đoạn Thu nhìn về phía ở bên cạnh nghỉ ngơi mấy tên. Công chúa, Ám Lan nghe xong lấy ra một chi quyển trục nói, liền tuôn ra cái này, nhìn hẳn là một loại nào đó vận chuyển trang bị bản thiết kế, tiếp nhận xem xét. Trên đó viết U Long thuyền bản thiết kế, đây là tinh thần lực bản vẽ, mở ra sau khi hiện phía trên chỉ có một chương hình ảnh. Hình ảnh là một cái long cổ phong thuyền gỗ, nhìn có một cỗ phi thường cảm giác tang thương. Hiển nhiên Ám Lan mấy người cũng không có xem xét. Đoạn Thu sử dụng tinh thần lực cảm giác, đầu tiên là U Long thuyền giới thiệu. U Long thuyền có thể qua lại tại vũ trụ, chủ yếu công dụng là chở khách thành viên tiến hành cự ly xa không gian di động. Nhỏ nhất U Long thuyền dài 50 mét, lớn nhất 1000 mét. Chẳng qua trước mắt nhiều nhất thiết kế ra 500 mét dài U Long thuyền. Bản vẽ trong vũ trụ chỉ có một phần. Xin cẩn thận, nhìn giới thiệu Đoạn Thu giật này cả mình, đây là một cái cùng loại vũ trụ chiến hạm đồ vật. Nhưng cũng không phải là ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp sản phẩm. Hẳn là một loại nào đó mạnh hơn hệ thống tu luyện. Trước mắt Đoạn Thu biết đến mấy cái tu luyện thể lực bên trong căn bản không có loại vật này. Đoạn Thu đem U Long thuyền bản thiết kế đưa cho đào lấy không nhúc nhích Hàn Ngọc. Ngươi xem một chút đây là cái gì? không phải chúng ta hệ thống tu luyện có thể thiết kế ra được đồ vật. Hàn Ngọc nghe xong lập tức hứng thú, tiếp nhận Đoạn Thu đưa tới bản vẽ nói. Vậy ta nhìn xem monster, mấy phút đồng hồ sau Hàn Ngọc buông xuống bản vẽ nói. Đây là một cái khác hệ thống tu luyện, bất quá cái này hệ thống tu luyện trưởng thành rất khó khăn. Nhưng là trưởng thành người đều phi thường cường đại, cơ hồ tương đương với chúng ta cường giả đỉnh cao, nhưng là thiết kế đồ vật chúng ta lại có thể chế tạo liền tốt. Đoạn Thu rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nếu như không thể chế tạo tuôn ra đến liền vô tác dụng. Đoạn Thu tiếp nhận bản vẽ tự kiểm tra bắt đầu, U Long thuyền có rất nhiều công năng, mà lại nội bộ không gian cũng dị thường to lớn. 50 mét thân thuyền bên trong hoàn toàn chính là một cái tiểu thiên địa. Hệ thống động lực so hiện tại tất cả đều tiên tiến. Nhưng là muốn chế tạo ra một chiếc U Long thuyền cần tiêu hao nhiều đến không cách nào tưởng tượng. Vật liệu, trừ phi Tuyết Nguyệt có thể xưng bá một mảnh đại lục. Không phải bản vẽ này là không có một chút tác dụng nào. Thở dài, Đoạn Thu đem U Long thuyền bản vẽ thu vào. Sau đó liền cùng một loại thành viên về Tuyết Nguyệt lãnh địa. Sau 5 tiếng thành Thiên Phong tuyên bố thăng cấp 2 thành thị thành công. 100 ngày sau sẽ thế giới thiết lập lại, đồng thời 10 ngày sau sẽ có tăng thêm thế giới hoạt động xuất hiện. Mà lần này phòng ngự Tuyết Nguyệt điểm tích lũy bài danh thứ 3. Giết địch số lượng xếp hạng thứ 7, đương nhiên hiện tại khẳng định không thể hối đoái đồ vật. Mà là muốn trở thành Thiên Phong triệt để chỉnh đốn tốt về sau mới được. Trải qua phòng thủ chiến dịch sau tất cả công hội đều tiến vào một cái tương đối an ổn thời gian. Bởi vì trước mắt các đại công hội đều đang khôi phục. Phòng ngự chiến tiêu hao đại lượng vật tư. Đoạn Thu đạt được tình báo. Minh Hữu nữ thần công hội thành công đánh chết cuối cùng xuất hiện cự hình sinh vật. Ngoại trừ nữ thần công hội còn có lấy chiến ngừng chiến. Chuông gió thiên hà, Vinh Diệu công hội, Tình Nghĩa công hội, Yên Vũ Giang Nam, Kiếm Cùng Hoa Hồng, Long Đằng Thế Kỷ, mấy cái này công hội đã xác định là công hội độc lập đánh chết xuất hiện lãnh chúa, mà cái khác công hội thì không có đánh giết, cuối cùng là bị Thành Thiên Phong xuất hiện vương cấp cường giả cho đánh giết. Đương nhiên cái này cũng không thể nói cái khác công hội liền không lợi hại. Dù sao có chút công hội y nguyên muốn ẩn giấu thực lực, mà giết chết cự hình sinh vật cũng không thể được cái gì chỗ tốt. Tương phản thậm chí còn khả năng xuất hiện nguy hiểm, vì ngần ấy điểm tích lũy không đáng xuất thủ. Tóm lại đoán chừng tương lai Thành Thiên Phong công hội thế cục khẳng định sẽ xảy ra cải biến. Tình huống hiện tại không kiên trì được bao lâu, trải qua thống kê qua đi. Trước mắt Tuyết Nguyệt có thánh cấp cường giả 6 tên, thiên cấp cường giả 3 tên, trên 60 cấp thành viên 370 tên, trên 50 cấp 3,100 người, cấp 40 thì càng nhiều. Trước mắt có tiếp cận 5.000, thánh cấp tự nhiên là Đoạn Thu phục sinh mấy người, mà thiên cấp thì là phục sinh thành viên mới. Mặc dù là số lượng này, nhưng là có rất nhiều đẳng cấp cao thành viên đều ở vào trạng thái ngủ say. Đoán chừng thức tỉnh cần thật lâu một đoạn thời gian, nhưng là lần này giết chết hơn mấy chục vạn zombie, nhiều như vậy zombie tinh hạch lấy ra một bộ phận liền đầy đủ thành viên mới thức tỉnh. Chủng tộc thi thể toàn bộ ném vào nhà kho, hoặc là chính là giao cho hậu cần phân giải vật liệu. Mà lần này tuôn ra các loại trang bị thì chậm rãi thả. Tham dự chiến đấu thành viên đều sẽ phân một kiện trang bị. Nếu như muốn mới liền cần điểm tích lũy đến hối đoái. Tóm lại hết thảy đều đang hướng phía tốt đẹp phương hướng triển khai. Hết chương.